Chồng yêu kém tôi 12 tuổi. Chương 35, anh cũng rất tốt, vậy tôi cũng phải thích anh à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chớp mắt, Giang Dữ Biệt và Tiêu Khắc đã xa nhau hơn một tháng. Trong khoảng thời gian này, hai người chỉ gọi điện một lần, là Giang Dữ Biệt gọi, hỏi Tiêu Khắc học hành thế nào ở chỗ Lâm Chu. Thực ra, không phải Tiêu Khắc không chủ động liên lạc, chỉ là vì cậu nói chuyện không giỏi nên thích nhắn tin hơn. Cậu không nhắn thường xuyên, nhưng cứ vài ngày, Giang Dữ Biệt lại nhận được một tin nhắn hỏi thăm ân cần từ cậu. Nói chung, rất chu đáo. Vào ngày đầu tiên gặp Tiêu Khắc, Lâm Chu đã gọi điện cho Giang Dữ Biệt, nói, nhóc con này không tệ như cậu bảo đâu. Dù chưa có nền tảng vững chắc, nhưng rất có năng khiếu. Tôi chỉ cần nói một lần là nó hiểu ngay. Đúng là một đứa trẻ thông minh. Không hiểu sao, Giang Dữ Biệt nghe vậy lại có chút tự hào. Đương nhiên rồi, anh nghĩ xem nó là người của ai chứ? Lâm Chu cười trêu, người của cậu, chẳng lẽ là bạn trai nhỏ của cậu à? Là bạn thân nhiều năm. Xu hướng tính dục của anh cũng không phải bí mật. Nghe vậy, Giang Dữ Biệt chỉ cười nhạt. Nếu có thì cũng hơi nhỏ quá. Tôi mà động tâm thật thì chẳng khác nào phạm tội. Nhưng chính vì câu nói đùa của Lâm Chu, Giang Dữ Biệt đã có một khoảng thời gian không gọi điện cho Tiêu Khắc nữa. Anh bắt đầu tự hỏi một vấn đề. Rõ ràng anh không hề có ý đồ gì xấu khi chăm sóc Tiêu Khắc. Vậy tại sao những người xung quanh lại nghĩ lệch đi? Từ Tống Nghị, Lâm Chu, đến Trần Huyền, ai cũng hiểu lầm quan hệ giữa anh và Tiêu Khắc. Phiền thật, nửa tháng sau, Giang Dữ Biệt có một sự kiện ở Bắc Thành phải tham gia. Anh đã bàn bạc với Tôn Phục từ trước, không ảnh hưởng đến tiến độ quay phim. Nhưng để kịp về Bắc Thành, anh đã phải làm việc với gấp đôi khối lượng thường ngày trong vài ngày liên tiếp. Biết vì mình mà mọi người cũng phải tăng ca. Anh đặc biệt mời cả đoàn một bữa thịnh soạn để cảm ơn. Lần này về Bắc Thành, anh không báo cho Tiêu Khắc biết. Không phải cố ý giấu giếm, mà là do bận rộn đến quên mất. Mãi đến khi ngồi trên máy bay, anh mới nhớ ra ở Bắc Thành còn có một con sói con mà mình đang nuôi. Nhưng lúc định nhắn tin thì máy bay đã cất cánh. Lúc hạ cánh đã gần nửa đêm. Lần này, Giang Dữ Biệt không quên nữa. Nhưng nghĩ đến giờ giấc, anh cũng không muốn làm phiền giấc ngủ của đứa nhỏ. Ngày mai lại bận rộn cả ngày. Sáng sớm ngày kia đã phải quay về Vân Điền. Có nói thì cũng không gặp được. Vậy nên thôi, Giang Dữ Biệt suy nghĩ rất chu đáo. Nhưng anh quên mất rằng ngày mai là thứ tư. Cũng chính là ngày Tiêu Khắc đến dọn dẹp nhà cửa. Nhưng dù có nhớ ra, Giang Dữ Biệt cũng không thấy có gì to tát. Dù gì suốt tháng rưỡi nay, Tiêu Khắc cũng chỉ đến nhà anh mỗi tuần một lần. Thường là thứ bảy, ở lại một ngày rồi rời đi vào buổi tối. Thế nhưng, dù vậy, Giang Dữ Biệt vẫn cảm thấy mình nên báo trước cho Tiêu Khắc một tiếng. Dù sao thì trong nhà có bị xáo trộn hay không, chỉ cần nhìn qua là thằng bé có thể nhận ra ngay. Thà nhắn trước còn hơn để Tiêu Khắc đến rồi lại tưởng rằng nhà bị trộm đột nhập. Trước khi đi ngủ, Giang Dữ Biệt đặt một lời nhắc trên điện thoại, nhắc mình báo cho Tiêu Khắc biết là anh đã về nhà. Tiêu Khắc thực ra đã lâu không đến nhà Giang Dữ Biệt vào thứ tư. Nhà không có ai bày bừa, một tuần đến một lần cũng đã quá đủ. Nhưng hôm nay, giáo sư đột nhiên hủy lớp. Sáng chỉ học một tiết rồi cả ngày không có tiết nào nữa. Khi các bạn học xung quanh bàn bạc xem nên đi chơi ở đâu, Tiêu Khắc vẫn ngồi yên tại chỗ. Đã hơn nửa năm kể từ khi cậu đến Bắc Thành, học chung một học kỳ với đám bạn này, nhưng vẫn không có bạn bè thực sự. Cậu tính tình khép kín, không giỏi giao tiếp, đây là vấn đề của cậu, không thể trách ai được. Trước đây, Giang Dữ Biệt từng bảo cậu nên chủ động hơn trong các mối quan hệ xã hội. Cậu đã thử, nhưng vẫn cảm thấy rất khó khăn và không quen. Lúc này, lớp học đã gần như trống trơn. Tiêu Khắc thu dọn sách vở, định đến thư viện tự học, nhưng khi cậu đứng dậy chuẩn bị rời đi, một người chắn trước mặt cậu, ngăn cậu lại. Tiêu Khắc thậm chí không cần nhìn xem là ai, cậu gần như chắc chắn người này không phải tìm mình. Cậu nghiêng người định đi vòng qua, nhưng người đó bỗng gọi tên cậu. Tiêu Khắc, Tiêu Khắc ngẩng đầu, nhìn thấy một cô gái trước mặt. Cậu nhận ra cô ấy, Tô Nhu, ủy viên tổ chức của lớp, cũng là hoa khôi lớp cậu. Có chuyện gì không? Tiêu Khắc hỏi. Không có gì đâu, chỉ là bọn tớ định đi dạo trung tâm thành phố. Cậu có muốn đi cùng không? Khi nói những lời này, mặt Tô Nhu đỏ bừng. Tiêu Khắc nhận ra điều đó, còn tưởng cô không khỏe, cũng không nghĩ nhiều. Cậu thậm chí còn nhớ đến lời dặn của Giang Dữ Biệt về việc chủ động trong giao tiếp. Nên thử quan tâm một chút. Cậu không khỏe à? Mặt đỏ quá. Không, không phải đâu. Chắc tại lò sưởi ấm quá. Mình hơi nóng thôi. Tô Nhu vội vàng lắc đầu phủ nhận. Sau đó nhìn cậu đầy hy vọng. Cậu đi chứ? Phản ứng đầu tiên của Tiêu Khắc là muốn từ chối. Cậu vốn định đến thư viện tự học. Hơn nữa, cậu cũng chẳng có chút hứng thú nào với việc dạo phố. Nhưng lời từ chối vừa lên đến miệng, cậu lại nuốt xuống. Đây là lần đầu tiên có bạn học chủ động rủ cậu đi chơi. Cậu dường như không nên từ chối. Được, Tiêu Khắc gật đầu, dù biểu cảm của cậu vẫn lạnh nhạt như mọi khi. Nhưng rốt cuộc cậu cũng đồng ý, điều này khiến Tô Nhu hơi kích động. Mắt cô mở to ra. Thật sao, mình còn tưởng cậu sẽ từ chối chứ. Tuyệt quá, vậy, chúng ta đi tìm mọi người luôn nhé. Ừ, Tiêu Khắc đáp. Khi Tô Nhu và Tiêu Khắc cùng nhau xuất hiện, đám bạn chờ bên ngoài lớp lập tức ồn ào trêu chọc. Tiêu Khắc nhận ra mặt Tô Nhu lại đỏ hơn một chút. Nhưng cậu không hiểu lắm, chỉ thắc mắc nhìn mọi người. Họ làm sao vậy? Tô Nhu lắc đầu. Không có gì đâu, chắc họ cũng bất ngờ như mình thôi. Cậu đừng để ý. Tiêu Khắc gật đầu. Chào mọi người. Nhưng có lẽ vì trước giờ cậu luôn quá lạnh lùng, không hay nói chuyện với ai, nên dù bọn họ đáp lại cũng rất khách sáo, giống như mới gặp lần đầu vậy. Tiêu Khắc cũng hơi không tự nhiên, thậm chí có phần hối hận vì đã đồng ý, nhưng giờ đã đứng đây rồi. Nếu lại đổi ý thì quá tệ. Cả nhóm cùng nhau đi tàu điện ngầm đến trung tâm thành phố. Dạo phố, mua sắm, cười nói rôm rả, nhưng Tiêu Khắc vẫn luôn tách biệt khỏi sự náo nhiệt đó. Khi mọi người dừng lại, cậu cũng đứng lại cùng. Khi họ bước đi, cậu lại theo sau. Tô Nhu thì đi cạnh Tiêu Khắc, không ngừng tìm chủ đề để nói chuyện với cậu. Cậu có phải không thích chơi với bọn tớ không? Không có. Tiêu Khắc nhìn nhóm bạn phía trước, chậm rãi nói, là do tính cách của tớ không tốt, không giỏi giao tiếp với người khác. Ai bảo thế? Mình thấy cậu tốt mà. Trong lớp, ai nhờ gì cậu cũng giúp, chưa bao giờ từ chối ai. Chỉ là cậu ít cười quá, lúc nào cũng lạnh lùng, nên mọi người không dám bắt chuyện thôi. Nếu cậu chịu cười nhiều hơn, ai cũng sẽ muốn làm bạn với cậu đấy. Tiêu Khắc gật đầu, tớ sẽ cố gắng. Chỉ bốn chữ đơn giản, nhưng đã khiến Tô Nhu vô cùng vui vẻ. Tối nay ăn cơm cùng nhau nhé. Vừa ăn vừa trò chuyện, tự nhiên sẽ thân hơn thôi. Tiêu Khắc lại gật đầu. Bữa ăn rất náo nhiệt, mọi người nói cười rôm rả. Tiêu Khắc không thể hòa nhập, chỉ cúi đầu ăn cơm, thỉnh thoảng phụ họa vài câu. Được một lúc, có người trêu chọc Tô Nhu. Hôm nay người hạnh phúc nhất chắc chắn là Tô Nhu nhỉ. Được đi chơi với nam thần cả buổi tối. Nói gì với nhau thế? Chia sẻ chút cho tụi này nghe đi. Tô Nhu lườm người kia một cái, rồi có chút xấu hổ nhìn Tiêu Khắc. Cậu đừng để ý nhé. Tiêu Khắc lắc đầu. Cậu thực sự không để ý. Dù gì cậu cũng chưa hiểu họ đang nói gì. Nhưng khi chủ đề đã mở ra, sẽ rất khó để dừng lại. Ban đầu, mọi người còn nói bóng gió, nhưng rồi có người thẳng thừng hỏi Tiêu Khắc. Tiêu Khắc, cậu thấy hoa khôi lớp mình thế nào? mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình. Tiêu Khắc có chút không kịp phản ứng, nhưng câu hỏi này lại rất dễ trả lời. Rất tốt, câu nói của Tiêu Khắc không phải chỉ là lời khách sáo, mà thật sự là rất tốt. Tô Nhu trong lớp luôn tích cực, chăm chỉ và có trách nhiệm, hòa đồng với mọi người. Ngoại hình xinh đẹp, thành tích cũng xuất sắc, ít nhất trong mắt Tiêu Khắc. Cậu không thấy cô ấy có điểm gì không tốt, nhưng cậu lại không nghĩ rằng câu trả lời này sẽ đẩy bữa tiệc đến cao trào. Mọi người bắt đầu ồn ào trêu chọc, Tô Nhu đỏ mặt, chỉ riêng Tiêu Khắc là ngơ ngác nhìn cả đám, thậm chí còn nghi ngờ liệu mình có nói sai gì không. Nhưng cậu chỉ nói có hai chữ, có gì mà sai được chứ? Có người còn muốn hỏi tiếp, nhưng lời nói mới đến nửa chừng đã bị Tô Nhu ngăn lại. Không cần các cậu nói thay tớ, để tớ tự nói với Tiêu Khắc. Giữa tiếng hoan hô cổ vũ của mọi người, Tô Nhu nhìn Tiêu Khắc. Tiêu Khắc, tớ có vài lời muốn nói với cậu. Cậu đi dạo với tớ một lát được không? Tiêu Khắc im lặng vài giây rồi gật đầu, đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Dưới những tiếng reo hò đầy ẩn ý, Tô Nhu và Tiêu Khắc cùng rời khỏi nhà hàng. Đường phố lúc này không quá đông người. Ngay phía trước không xa có một quảng trường nhỏ. Tô Nhu đề nghị đến đó. Tiêu Khắc gật đầu, không có ý kiến. Tiêu Khắc cảm thấy có lẽ Tô Nhu vẫn chưa nghĩ ra phải nói gì với mình. Bởi vì hai người đã đi quanh quảng trường một vòng, cô ấy vẫn chưa mở miệng. Cậu cũng không hối thúc, cứ im lặng đi cùng, dù sao thì cậu cũng không có chuyện gì quan trọng phải làm. Thêm khoảng 5 phút nữa trôi qua, khi cả hai đi được nửa vòng quảng trường lần nữa, Tô Nhu đột nhiên dừng bước, quay mặt về phía Tiêu Khắc, lấy hết dũng khí, thẳng thắn nói ra, tớ thích cậu. Tiêu Khắc, nếu trước đây Tiêu Khắc từng xem một bộ phim thần tượng xến xúa hay đọc một cuốn tiểu thuyết tình yêu nào đó, có lẽ cậu đã không rơi vào tình trạng không biết phản ứng thế nào như bây giờ. Cậu chưa từng có bất kỳ trải nghiệm tình cảm nào, thậm chí còn chưa hiểu rõ cảm giác thích một người là như thế nào. Thế mà giờ đây, lại có người tỏ tình với cậu. Tiêu Khắc cảm thấy có chút mơ hồ, nhưng dù sao đi nữa, dù chưa từng trải qua tình yêu, cậu cũng biết rằng khi một cô gái xuất sắc như Tô Nhu thích mình, thậm chí còn dũng cảm tỏ tình, thì đó là một sự công nhận. Cậu đáng lẽ nên cảm thấy vui vẻ mới đúng. Thế nhưng, điều khiến Tiêu Khắc kinh ngạc là cậu không cảm thấy vui vẻ chút nào. Ngược lại, cậu còn cảm thấy khó xử và có phần phiền muộn. Cảm xúc này không nên có. Nhưng Tô Nhu vẫn đang đợi câu trả lời của cậu. Cậu không thể giả vờ như không nghe thấy. Nhưng, tớ không thích cậu. Dường như Tô Nhu không ngờ tới câu trả lời này. Gương mặt cô lập tức trở nên lúng túng. Muốn nói gì đó nhưng lại chần chừ mãi không cất lời. Vài giây sau, cô xoay người bỏ đi. Lúc này, Tiêu Khắc mới chậm chạp nhận ra rằng câu nói của mình quá thẳng thừng. Đáng lẽ nên nói khéo léo hơn một chút, nhưng bây giờ thì đã muộn. Đứng yên một lúc, Tiêu Khắc khẽ thở dài. Cậu luôn không biết cách hòa nhập với thế giới này, không biết cách giao tiếp với những người xung quanh. Giang Dữ Biệt đã dạy cậu rất nhiều điều, vậy mà cậu ngay cả nói chuyện cũng không biết cách. Có phải cậu đã làm người khác thất vọng rồi không? Khi xoay người rời đi, cậu mới nhận ra rằng nơi này cách nhà của Giang Dữ Biệt rất gần, mà thời gian vẫn còn sớm. Sau một chút do dự, cậu vẫn quyết định đến đó. Ở đó cậu có thể bình tĩnh lại, dù cho Giang Dữ Biệt không có ở nhà. Căn nhà rất sạch sẽ, không cần phải dọn dẹp. Tiêu Khắc đi thẳng vào phòng đàn. Cậu đã học được rất nhiều kiến thức âm nhạc từ Lâm Chu và còn được anh công nhận. Nhưng cậu vẫn chưa có cơ hội nói với Giang Dữ Biệt về chuyện này. Đáng lẽ có thể nhắn tin nói, nhưng không hiểu sao cậu lại muốn nói trực tiếp. Muốn nhìn thấy phản ứng của anh ấy, muốn nghe anh ấy khen mình. Chỉ là hôm nay tâm trạng quá tệ, dù ôm đàn guitar cũng không thể gảy ra được giai điệu hay. Tiêu Khắc lặng lẽ nằm xuống sàn nhà, trong cơn buồn ngủ mơ màng, suy nghĩ cuối cùng lướt qua trong đầu cậu là, giá mà Giang Dữ Biệt ở đây, chắc chắn anh ấy sẽ biết mình nên làm gì. Giang Dữ Biệt không biết Tiêu Khắc đã đến, dù trên điện thoại có thông báo từ ứng dụng quản lý nhà thông minh, nhưng cả ngày nay anh bận tối mắt tối mũi, gần như không có thời gian để ý đến điện thoại. Mãi đến khi chạng vạng tối, lúc vừa về đến nhà, anh mới thấy đôi giày không thuộc về mình ở cửa, nhưng anh cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Tiêu Khắc, Giang Dữ Biệt đổi giày vào nhà, gọi một tiếng nhưng không có ai trả lời. Anh cũng không bận tâm, nhà rộng quá cũng có cái bất tiện là đôi khi gọi một tiếng không ai nghe thấy. Anh vào phòng tắm rửa mặt, sau đó đi đến phòng đàn. Căn nhà này, nếu có một nơi mà Tiêu Khắc có thể ở lâu nhất, thì đó chính là phòng đàn. Cửa phòng không đóng, cũng không bật đèn, ánh sáng trong phòng rất yếu, chỉ có ánh sáng từ phòng khách hát vào, giúp Giang Dữ Biệt nhìn thấy một bóng người mơ hồ. Thằng nhóc này ngủ rồi, còn nằm ngay trên sàn nhà. Anh khẽ tặc lưỡi, bước đến gần. Tiêu Khắc, Giang Dữ Biệt gọi một tiếng. Cậu khẽ cử động nhưng không tỉnh. Giang Dữ Biệt cúi xuống, vỗ nhẹ lên vai cậu. Dậy đi, buồn ngủ thì lên giường mà ngủ. Dù có ngủ say đến đâu, bị gọi thế này cũng nên tỉnh rồi. Tiêu Khắc mở mắt ra, nhìn người trước mặt, người đó đứng ngược sáng, gương mặt không rõ ràng. Nhưng chỉ cần nhìn bóng dáng này, cậu vẫn có thể nhận ra ngay đó là Giang Dữ Biệt. Nhận thức này vừa truyền vào não, cậu lập tức bật dậy, đến mức khiến Giang Dữ Biệt cũng phải giật mình. Bị dọa rồi à? Giọng nói quen thuộc truyền đến tai. Không còn gì nghi ngờ nữa. Tiêu Khắc ngước mắt lên nhìn người trước mặt. Sao anh lại về rồi? Tôi về để tham gia một chương trình. Giang Dữ Biệt vừa nói vừa đi về phía công tắc đèn, nhưng rồi lại dừng lại. Tôi sắp bật đèn, em nhắm mắt lại một lúc, để mắt quen rồi hãy mở ra. Giang Dữ Biệt vốn tưởng Tiêu Khắc sẽ nghe lời, nhưng khi anh bật đèn quay lại thì thấy cậu vẫn đang mở mắt, không hề chớp, chăm chú nhìn mình. Anh bất giác tặc lưỡi, càng ngày càng không nghe lời nhỉ. Có thể đoán được bằng ngón chân rằng phản ứng của Giang Dữ Biệt sẽ thế nào. Chỉ có thể cố gắng đè nén lại. Tiêu Khắc đứng dậy khỏi sàn, Giang Dữ Biệt thấy vậy thì chỉ cười mà không nói gì. Bước ra khỏi phòng đàn, Tiêu Khắc vội vã đi theo. Anh về khi nào thế? Còn quay lại Vân Điền không? Vừa về rạng sáng nay, phim vẫn chưa quay xong. Tất nhiên là phải quay lại rồi. Vừa nói, Giang Dữ Biệt vừa đi thẳng vào phòng ăn, định rót một ly nước uống, nhưng còn chưa kịp cầm lấy ly, Tiêu Khắc đã nhanh tay giúp anh rót sẵn, đưa đến trước mặt. Biết nghe lời quá nhỉ? Giang Dữ Biệt cười nhận lấy. Tiêu Khắc nhìn anh, khẽ cười, khi nào anh đi? Chuyến bay lúc 8 giờ sáng mai. Tiêu Khắc hơi nhíu mày. Giang Dữ Biệt thấy vậy liền xoa đầu cậu, nhìn cái vẻ đau khổ đó kìa. Tôi còn chưa thấy mệt mà. Nói rồi, anh đặt chiếc ly rỗng xuống bàn, đi đến phòng khách, nói không mệt là giả. Mấy ngày liên tục quay phim gấp rút, cộng thêm chuyến bay dài và cả một ngày làm việc, dù đã quen với cường độ này, Giang Dữ Biệt cũng thấy hơi quá sức, nhưng chẳng còn cách nào khác. Đây là công việc của anh. Trên đời này có biết bao người vất vả hơn anh nhiều. Anh vẫn cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình. Dựa lưng vào ghế sofa, Giang Dữ Biệt dần thiếp đi. Đột nhiên, có một đôi tay đặt lên vai anh. Trong cơn mơ màng, anh giật mình vì bị chạm vào, nhưng còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Khắc đã lên tiếng. Là tôi, để tôi giúp anh xoa bóp một chút. Giang Dữ Biệt mỉm cười. Không cần đâu, tôi nghỉ một lúc là được. Nói vậy nhưng anh cũng không ngăn cản động tác của Tiêu Khắc. Dù không phải kỹ thuật chuyên nghiệp, nhưng những động tác đơn giản của Tiêu Khắc cũng giúp anh cảm thấy thư giãn hơn. Dần dần, Giang Dữ Biệt bắt đầu buồn ngủ. nếu không phải điện thoại bỗng reo lên, có lẽ anh đã ngủ mất rồi. Anh vỗ nhẹ vào tay Tiêu Khắc, giúp tôi lấy điện thoại với, để trên tủ giày ở cửa ấy. Tiêu Khắc đáp lời, giọng điệu có phần không vui. Cậu hơi ghét người gọi đến lúc này, nhưng khi nhìn thấy ba chữ mẹ Tống trên màn hình, cảm giác khó chịu kia liền vơi bớt. Cậu đưa điện thoại cho Giang Dữ Biệt. Anh nhận lấy, vừa ngáp vừa nghe máy, rõ ràng là rất mệt mỏi. Tiêu Khắc im lặng nhìn anh một lúc rồi đi vào bếp. Giờ này có lẽ Giang Dữ Biệt vẫn chưa ăn gì, mà dù có ăn bên ngoài thì cũng chỉ qua loa cho xong. Nhưng trong nhà đã 2 tháng không nấu nướng, thực phẩm gần như không còn gì. Dù có giỏi bếp núc đến đâu, cậu cũng không thể nấu ra món gì mà không có nguyên liệu. Không do dự lâu, Tiêu Khắc quyết định ra ngoài mua đồ. Giang Dữ Biệt đứng bên cửa sổ, nghe thấy tiếng động thì quay lại nhìn cậu. Đi đâu thế? Tiêu Khắc nhìn anh, tôi sẽ về nhanh thôi. Nói xong liền bước ra khỏi cửa. Bên kia điện thoại, Tống Nghị hỏi, Tiêu Khắc đi đâu thế? Giang Dữ Biệt im lặng vài giây. Không biết, nhưng tôi có cảm giác cậu nhóc đang có tâm sự. Tiêu Khắc quả nhiên không đi lâu, nhưng lúc về thì Giang Dữ Biệt đã không còn ở phòng khách. Cậu hơi lo lắng, liền đi đến phòng ngủ chính xem thử. Cửa phòng mở, trên giường không có ai, chỉ có quần áo Giang Dữ Biệt vừa thay ra. Còn có, đồ lót của anh. Ánh mắt Tiêu Khắc dừng lại trên đó vài giây, không hiểu sao lại nghĩ đến tuýp kem đánh răng trong ngăn tủ đầu giường. Hình ảnh đáng sợ ấy chỉ lóe lên trong đầu rồi lập tức bị cậu mạnh mẽ xua đi. Cậu cảm thấy dạo này mình suy nghĩ quá mức linh tinh. Đúng là có bệnh. Sau khi xác nhận Giang Dữ Biệt không ngủ, Tiêu Khắc đi vào bếp, nhanh chóng nấu một bát mì dầu hành, còn chuẩn bị thêm một đĩa rau trộn nhỏ. Lúc bưng lên bàn, Giang Dữ Biệt vừa hay bước ra từ phòng ngủ, mặc bộ đồ ở nhà, cười tươi đi đến phòng ăn. Ngửi thấy mùi thơm rồi đây, anh có vẻ thực sự rất đói, không nói nhiều mà ngồi xuống ăn luôn. Tiêu Khắc lặng lẽ nhìn anh một lúc, sau đó định đứng lên rời đi thì nghe Giang Dữ Biệt nói. Đừng đi, tôi ăn một mình chán lắm. Ngồi đây đi. Tiêu Khắc vốn cũng định ngồi ngoài phòng khách, nghe anh nói vậy thì ngồi xuống đối diện. Dù sao ở đâu cũng thế. Giang Dữ Biệt không nói gì, chỉ tập trung ăn. Tiêu Khắc ngồi nhìn anh, nhưng lại không hề cảm thấy buồn chán. Dáng vẻ Giang Dữ Biệt ăn uống rất thong thả, từng cử động đều tao nhã đến cực độ, nhìn cũng thấy thoải mái. Đến khi anh ăn xong, đặt đũa xuống và ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào ánh nhìn chăm chú của Tiêu Khắc, Giang Dữ Biệt cười nhẹ, cảm giác nhìn người khác ăn ngon lành món mình nấu, chắc thích lắm nhỉ. Tiêu Khắc có chút lúng túng, vội rời mắt đi, cũng tạm. Giang Dữ Biệt rút khăn giấy, lau miệng nhẹ nhàng, sau đó tựa lưng vào ghế nhìn Tiêu Khắc, giọng trầm xuống, hôm nay tâm trạng không tốt à, hả? Tiêu Khắc ngẩng lên nhìn anh, là chỉ hôm nay không tốt, hay dạo gần đây vẫn luôn vậy? Giang Dữ Biệt cười cười, dạo này tôi bận quá, không gọi điện cho em được, có chuyện gì xảy ra à? Tiêu Khắc thoáng sững sờ, không ngờ tâm trạng của mình lại bị anh nhận ra. Rõ ràng cậu không nói gì, cũng không biểu hiện điều gì ra mặt, nhưng cậu không muốn làm phiền anh nghỉ ngơi. Anh đã mệt lắm rồi, nên chỉ lắc đầu, không có gì, nghĩ kỹ rồi hẵng nói nhé. Giang Dữ Biệt cười cắt ngang lời cậu, nếu em nói không có, vậy thì tôi sẽ thực sự để em tự giải quyết. Tôi tin là em làm được, nhưng hai người cùng nghĩ cách thì sẽ nhanh hơn, cũng có phương hướng hơn. Dù sao tôi cũng sống trên đời này lâu hơn em 12 năm. Tiêu Khắc hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn để ý nghĩ. Để anh nghỉ ngơi, lấn át tất cả, tôi không có chuyện gì. Giang Dữ Biệt cười nhạt nhìn cậu, không nói gì. Tiêu Khắc tránh ánh mắt của anh, đứng dậy dọn chén đũa mang vào bếp. Nhưng đúng lúc đó, Giang Dữ Biệt cất tiếng. hôm nay ở quảng trường nhỏ trung tâm thành phố. Cô gái đi bên cạnh em là bạn cùng lớp à? Tiêu Khắc sững sờ. Anh thấy rồi, ừ, tình cờ đi ngang qua. Giang Dữ Biệt cười cười. Không muốn để tôi thấy sao? Anh thấy được bao nhiêu? Tôi thấy bao nhiêu phụ thuộc vào việc em muốn tôi biết bao nhiêu. Giang Dữ Biệt nói, nếu bây giờ em vẫn khăng khăng nói rằng mình không có chuyện gì, thì ngay giây tiếp theo, tôi sẽ quên sạch chuyện đã thấy em ở quảng trường. Tiêu Khắc nhìn Giang Dữ Biệt. Vài giây sau, cuối cùng vẫn mở miệng. Dù sao thì anh ấy cũng đã biết nhiều như vậy. Thêm một chút nữa cũng chẳng sao. Cô ấy là bạn cùng lớp của tôi. Hôm nay tỏ tình với tôi. Kết quả này không khiến Giang Dữ Biệt ngạc nhiên. Trong mắt anh, Tiêu Khắc rất ưu tú. Có người thích cậu cũng là điều dễ hiểu. Anh nghe vậy chỉ cười. Tốt quá, cuối cùng cũng có cô gái nhận ra điểm tốt của nhóc nhà tôi rồi. Nhưng tôi không thích cô ấy. Tiêu Khắc nói, cậu kể lại chuyện xảy ra ở quảng trường nhỏ cho Giang Dữ Biệt nghe. Anh kiên nhẫn lắng nghe. Đợi đến khi Tiêu Khắc nói xong mới khẽ cười. Là do cô bé tên Tô Nhu không đủ tốt nên cậu mới không đồng ý sao? Nếu tốt thì tôi phải đồng ý à? Tiêu Khắc nhìn anh. Ánh mắt lộ rõ sự bực bội. Vậy thì trên đời này có bao nhiêu người tốt? Tôi đều phải thích hết sao? Anh cũng rất tốt. Vậy tôi cũng phải thích anh à? Giang Dữ Biệt sững sờ. Tác giả có lời muốn nói. Tiêu Khắc, động lòng mà không tự biết. Thật phiền. Cách chương.